Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1962, Bỉ Ngạn Hoa. Quỷ tử chỗ học chính là duy trì liên tục tính không đủ. Căn bản chống đỡ không phải thêm vài phút đồng hồ, chẳng mấy chốc sẽ đốt không có huyết. Cái này cũng đưa tới Hạ Tân căn bản không biện pháp ứng phó nhiều cao thủ như vậy cường công. Cuối cùng cũng bị đánh hạ vách núi. Hạ Tân mình cũng không nghĩ tới. Phía sau đã là vách đá vạn trượng. Theo thân thể lấy vật rơi tự do phương thức cấp tốc đau quặn bụng dưới. Hạ Tân lại ngoài ý muốn cũng không có đi suy nghĩ nhiều lắm sinh tử sự tình. Bởi vì hắn cảm thấy ta sẽ không chết. Cũng không có thể chết. Hạ Tân vừa dùng lực, một kiếm cắm vào vách núi vách tường. Bất quá, thanh phá kiếm này lập tức bị bẻ gãy. Hắn chỉ có thể thay đổi chủy thủ trên tay, hung hăng cắm vào. Cây chủy thủ này ngược lại là phì di đặc chế, tính dai rất mạnh. Sau đó tay một phía sau duỗi kéo lại Ân Hương cầm thủ đoạn. Chủy thủ này không có làm cho Hạ Tân thất vọng. Hắn cắn răng, dựa vào dao găm dám trông giữ một lúc lâu, ở vách núi thẳng đứng lấy xuống một đường thật dài vết tích. Dùng cái này giảm thiểu hắn cùng Ân Hương cầm hạ xuống trở lực. Cái này cũng đưa tới Hạ Tân gan bàn tay xé rách, tràn ra đại lượng tiên huyết, nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng cố nén. Đúng lúc này, theo Hạ Tân thân thể chấn động, một cái hộp nhỏ từ Hạ Tân ngực rớt đi ra ngoài. Điều này cũng làm cho Hạ Tân trừng to mắt một cái. Theo bản năng muốn buông ra tay trái đi bắt hộp. Cái này buông lỏng, làm cho Ân Hương cầm mất đi hắn sức kéo. Kém chút dẫn đầu ngã xuống. Trong nháy mắt đó lựa chọn, làm cho Hạ Tân ở bờ kia hoa. Cùng Ân Hương cầm trong lúc đó, lựa chọn người sau, tuy là ném xuống Ân Hương cầm, chính mình sống sót tỷ lệ càng cao. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Hạ Tân cắn răng một cái, vừa dùng lực thật chặt lần nữa bắt được Ân Hương cầm thủ đoạn. Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn cái hộp kia rơi xuống. Có thể cho dù thể xác của hắn mượn nỏ hết đà quỷ, có thể dáng chống đỡ, dao găm cũng nhịn không được loại này va chạm. Đang không ngừng ma sát, vẫn là mang theo Hạ Tân cùng Ân Hương cầm hai người thể trọng cùng vách đá cường độ cao ma sát dưới tình huống, cái chuôi này đặc chế dao găm rốt cục không nhịn được. Một tiếng, mũi kiếm từ đó lỗ mất 3/4 bộ phận. Cái này cũng đưa tới Hạ Tân muốn lại cắm cũng vô ích. Thầm nghĩ một tiếng xong, mình cũng theo Ân Hương cầm thẳng rơi xuống. Nhưng mà đang ở Hạ Tân hầu như đều muốn lúc tuyệt vọng, chợt nghe phát thông một tiếng, mới hạ rơi xuống đến rồi tuyết hồ bên trong, thân thể trong nháy mắt bị lạnh như băng nước sông bao vây. Tung tích của hai người cũng kéo theo dưới băng tuyền chợt nổ tung to lớn bọt nước. Tuy là rơi vào trong nước, nhưng này đánh thế vẫn như cũ thập phần cường đại. Hạ Tân vốn là vết thương chồng chất thân thể, có trong nháy mắt thất thần, mơ hồ mất đi ý thức. Cũng may hồ nước lạnh như băng đang không ngừng kích thích hắn thần kinh. Hạ Tân cũng không biết mình trầm xuống bao lâu. Hắn bị uống vài nước bọt, lại chậm rãi mở mắt. Dục vọng cầu sinh làm cho hắn liều mạng hướng mặt nước bơi đi. Nhưng hắn tay phải bị Ân Hương cầm độc châm đâm thủng vết thương. Tiên huyết trong nước khuếch tán. Hơn nữa bởi vì mới vừa cầm dao găm, còn gãy xương, hắn chỉ có thể dựa vào một con tay trái liều mạng hướng thượng du. Hắn mất không ít khí lực, mới bơi tới mặt hồ. Sau đó thở dốc từng hồi, liền hút vài cửa không khí. Lúc này mới có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vũ khí mà thôi. Cái này cỡ nào cao a? Nói xong mới cảm giác có phải hay không thiếu đi một chút gì. Được rồi, Ân Hương cầm, nghĩ vậy, hắn cũng không kịp chính mình tay tổn thương, lại thở sâu, một lặn xuống nước một lần nữa lẻn vào đáy nước, từ chính mình chỗ rơi bắt đầu, dọc theo dòng sông tìm kiếm khắp nơi lấy Ân Hương Cầm xinh đẹp. Ở Hạ Tân một hơi thở hầu như nín đến phần cuối. Mình cũng cảm giác sắp nhịn không được độn thời điểm, rốt cục phát hiện đáy nước Ân Hương Cầm. Một màn kia làm người ta kinh diễm bạch sắc xinh đẹp cứ như vậy chìm ở đáy nước. Cũng may là nổi bật bạch sắc. Nếu không, loại này đêm hôm khuya khoát, Hạ Tân thật đúng là cái gì đều không thấy được. Hắn lại mất lần khí lực, một tay ôm Ân Hương Cầm, cuối cùng là đem nàng lôi lên bờ bên. Sau đó một bên thở hổn hển, vừa lung lay Ân Hương Cầm hô, "Uy, tỉnh lại đi." Tỉnh một cái, có thể Ân Hương Cầm cái kia quyến rũ động lòng người thân thể cứ như vậy nằm ngang. Không có chút nào sinh tức, thoạt nhìn phảng phất chết một dạng, mặc cho Hạ Tân làm sao dung đều vô dụng. Ngươi sẽ không nói cho ta, ta phế khí lực lớn như vậy, cứu trở về người chết à. Hạ Tân tự tay vỗ vỗ Ân Hương Cầm khuôn mặt nhỏ nhắn. Xem Ân Hương Cầm vẫn là không có phản ứng, hắn trực tiếp liền vén lên đối phương khăn che trên mặt. Không phải không thừa nhận, đây là một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân đến có thể nói họa quốc ương dân khuôn mặt nhỏ nhắn. Cho dù nhắm mắt lại, cỗ này như có như không, liêu nhân tâm phách cảm giác cũng chưa từng giảm thiểu, một đôi như anh đào mềm mại môi, phác họa hoàn mỹ nhất độ cung. Giải thích như thế nào chân chính yêu diễm, nhưng Hạ Tân hiện tại cũng không còn không thưởng thức. Hắn đã một thân mộc huyết, người bị nội thương ngoại thương, tay phải thậm chí còn đau muốn chết. Hắn cứ như vậy quỳ gối Ân Hương Cầm bên người, tự tay ở Ân Hương Cầm trên bụng xoa bóp vài cái. Ở bên miệng của nàng nhấn ra một chút nước sau, lẩm bẩm câu, chớ có trách ta. Sau đó một tay nâng nàng cầm, nhẹ nhàng ra đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nhắm ngay tấm kia minh diễm không thể tả cái miệng nhỏ nhắn hôn lên. Hạ Tân vượt qua mấy hơi thở, lại lần nữa ngồi dậy, ở nàng trên bụng xoa bóp vài cái, sau đó lại cúi đầu, bám vào Ân Hương Cầm trên cái miệng nhỏ nhắn, vì nàng hô hấp nhân tạo, lặp lại quá trình này. Ân Hương Cầm nôn xảy ra chút nước sau, cũng rốt cục khôi phục điểm ý thức, cái kia đen bóng chỉnh tề lông mi hơi động vài cái. Hạ Tân nhìn một cái hữu hiệu, lại liên tục hướng Ân Hương Cầm trong cái miệng nhỏ nhắn thổi vài cái khí. Rốt cục bị yếu ớt tỉnh dậy Ân Hương Cầm phản ứng kịp. Theo mông lung kia con người dần dần thanh minh. Ân Hương Cầm tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cắn một cái ở tại Hạ Tân môi chỗ. Ở Hạ Tân kinh ngạc lui về phía sau thời điểm, trực tiếp một cái tát, ba, một cái phiến ở tại Hạ Tân trên mặt. Cái kia thanh thúy cái tát vang dội tiếng, chấn được toàn bộ sơn cốc đều ở đây tiếng vọng. Sau đó Ân Hương Cầm yêu kiều mềm mại mà thanh âm dễ nghe vang lên. Đồ vô sỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân hảo tâm cứu người, không hiểu đã trúng một cái tát, tự nhiên tức giận, khí này hắn hướng về phía Ân Hương Cầm trợn mắt, rất muốn nói điểm cái gì, bất quá, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy thôi được rồi, dù sao, vẫn là mạo phạm, Hạ Tân sẽ không để ý đến nàng, quan tâm chính mình đi tới bên hồ, sau đó đem tay bỏ trên đất, cắn răng một cái. Nhắm mắt lại, hung hăng đem gãy xương tay lần nữa ban trở về. Một hồi thanh thúy tiếng gãy xương vang lên, lập tức hắn đem sưng nóng lên dường như muốn thiêu cháy tay phải. Đem thả đến lạnh như băng trong hồ, để cho mình dễ chịu chút. Ân Hương Cầm sửng sốt một chút, đối với Hạ Tân không nhìn có chút hoang mang, vừa quay đầu liền phát hiện mình cái khăn che mặt rớt. Vội vã lại đem bắt đầu cái khăn che mặt trước mang theo. Đương nhiên, nàng nhưng cũng bên trên phản ứng kịp mới vừa tình huống. Hai người bị người đuổi giết, rơi vách đá, nàng nhớ lại, Hạ Tân một mực nỗ lực bắt vách núi, Đáng tiếc không bắt được. Hai người cuối cùng tiến vào trong hồ. Bản thân lập tức liền mất đi ý thức. Ân Hương cầm lại không ngốc. Có chút tức giận đáp một câu. Ngươi làm gì thế không giải thích dưới. Nói ngươi là tự cấp ta hô hấp nhân tạo. Cứu ta. Không có gì hay giải thích. Giải thích thì có thể làm gì đâu. Hạ Tân lại không để bụng ngoại nhân thấy thế nào chính mình. Ân Hương cầm đối với Hạ Tân thái độ lãnh đạm cũng rất tức giận. Cái kia sung mãn ngực một hồi phập phồng. Có chút nộ, ta sẽ không nói xin lỗi. Đó là của ta nụ hôn đầu tiên. Chỉ là đánh ngươi một cái tát. Ngươi còn buôn bán lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân đều chẳng muốn đáp lời. Hắn tình nguyện tiết kiệm một chút khí lực, nhiều hồi phục chút thể lực, để tránh khỏi ứng phó khả năng gặp phải không biết phiền phức. Bởi vì hắn cũng không biết đây là địa phương quỷ gì. Sẽ gặp phải vật gì vậy? Càng không biết lúc nào có thể đi ra ngoài. Nhưng, từ vách đá vạn trượng ngã xuống, chỉ là có thể còn sống sót. Hắn liền cảm giác mình cực kỳ may mắn. Đây cũng là mệnh cách phê ngôn quan hệ sao? Ân Hương cầm nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh là vách đá thẳng đứng, ngoại trừ bên cạnh tuyết sơn hồ nước bên ngoài. Không có gì cả, lẩm bẩm câu. Nơi này là, địa phương nào? Không biết, Hạ Tân đang khi nói chuyện, chậm rãi đứng lên, tướng mạo Ân Hương cầm nói. Nhưng ta biết chúng ta được mau ly khai cái này. Nói xong, liền chuẩn bị đi một bên khác. Chỉ là mới đi ra khỏi hai bước, liền kịp phản ứng, vội vã tự tay ở vãng thân thượng sờ một cái. Tại sao không có, ta bỉ ngạn hoa đâu? Đây chính là hắn chuyến này mục đích lớn nhất. Hạ Tân sửng sốt một chút, rốt cục nhớ tới, lúc đó ở rơi xuống vực trên đường. Chính mình một tay lôi kéo Ân Hương cầm, một tay nắm dao găm, căn bản không quản bỉ ngạn hoa. Cái hộp kia cứ như vậy từ bộ ngực mình rớt ra. Sau đó, bỉ ngạn hoa, chấm ngoặc kép, Hạ Tân lại một lần nữa nhảy vào trong hồ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.